Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 420. Hoa hồng lễ tang, chương 428. Hoa hồng lễ tang tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu trong rừng rậm sinh vật biến dị nhiều vô cùng. Có điều rất nhiều đều là trung lập sinh vật. Một đường đi tới thâm nhập bên trong vùng rừng rậm. Tình cờ gặp quái vật trên căn bản đều là trung lập. Chỉ cần ngươi không chọc giận nó là không sao. Thậm chí còn tình cờ gặp một loại phi thường dịu ngoan voi lớn. Thậm chí cùng mọi người cùng nhau chơi đùa. Nếu như không phải tình cờ gặp dị hình, Đoạn Tu thậm chí coi chính mình tới nơi này đúng là du lịch. Chung quanh đây nên có cái dị hình xào huyệt. Nhạc Chính Lăng Hương nói rằng, Đoạn Thu nghe xong lập tức hỏi, vừa nãy này con dị hình là từ phương hướng nào tới được bên kia? Nhạc Chính Lăng Hương chỉ một phương hướng, trong rừng rậm xuất hiện dị hình xào huyệt này cũng không kỳ quái. Có điều nếu phát hiện dị hình xào huyệt khẳng định mau chân đến C-Monster nếu như là cấp 1 dị. Hình xào huyệt nói không chắc còn có thể trực tiếp giết chết. Phải biết dị hình xào huyệt ở trong rừng rậm là phát triển không đứng lên. Rất dễ dàng bị mạnh mẽ ma thú cho vây công. Dị hình là quần thể hành động. Thế nhưng ma thú cũng vậy. Nói như vậy một con ma thú là có thể giải quyết mấy trăm con dị hình. Hơn nữa ở tự thân sắp thời điểm chết còn có thể an toàn đào tẩu. Coi như không phải ma thú. Biến dị quái vật cũng có thể đơn độc giải quyết mấy chục con dị hình. Mọi người hướng về Nhạc Chính Lăng Hương chỉ phương tiến về phía trước. Thông qua cảm nhận của nàng, mọi người tới đến một trên ngọn núi nhỏ. Xem bên kia, Philomena đầu tiên phát hiện tình huống. Theo nàng nói địa phương nhìn lại, bên trong vùng rừng rậm dĩ nhiên xuất hiện một mảnh hoa hồng tư. Rồi cùng hoa hải như thế, có điều chỉ là chỉ một màu sắc, màu đỏ hoa hồng đầy khắp núi đồi. Đương nhiên chủ yếu nhất không phải hoa hồng, mà là hoa hồng cùng rừng rậm chỗ giao giới. Mấy trăm con dị hình tụ tập ở nơi nào không dám đi tới. Mà hoa hồng tùng bên trong nhưng không có thứ gì. Đây là tình huống thế nào có người biết không? Đoạn Thu hỏi. Lần này tất cả mọi người đều lắc lắc đầu. Xem ra ghi chép bên trong cũng không có nói cái này. Ta cha ghi chép nhìn có hay không, Tử nói xong cũng bắt đầu tuần tra chính mình dạng đơn giản. Computer, mọi người lại quan sát một hồi, phát hiện dị hình thật giống đang sợ cái gì đồ vật. Thế nhưng mọi người quan sát nửa ngày, thêm vào Nhạc Chính Lăng Hương nhận biết, hoa hồng hải căn bản cũng không có quái vật gì. Nói thật, hoa hồng hải xem ra phi thường đồ sộ, tất cả đều là đóa hoa màu đỏ. Phi thường mỹ lệ, chúng ta có muốn hay không đi hoa hồng trong biển hoa nhìn bên kia có một con đường ai, Lâm Tiên. Nhi ôm Mộ Dung Linh nói rằng, Tử vào lúc này cũng tra tìm xong tư liệu, nàng lắc lắc đầu nói rằng, không có, trong tài liệu chưa từng nói qua tình huống như thế, vậy thì vào xem một chút đi. Chúng ta đi vòng qua, Đoạn Thu nói rằng. Mọi người đi vòng một vòng tròn lớn vừa mới đến Lâm Tiên Nhi nói đạo bên đường. Cái lối đi này là nhân công bồ thành, màu trắng đá cẩm thạch cực kỳ đẹp đẽ. Con đường dài rộng 3 mét, chu vi có lan can ngăn cản hoa hồng tùng mọc ra. Tử đi tới hoa hồng bên cạnh nhìn một chút bỗng nhiên nói rằng. Đại gia cẩn thận một chút, này không phải phổ thông hoa hồng, là ngon huyết mân côi, ngon huyết mân côi. Một loại sinh trưởng phải vô cùng nhiều máu tươi thực vật. Tuy rằng nơi này hoa hồng không đều là ngon huyết mân côi. Thế nhưng cũng có rất nhiều. Không biết phía trước có cái gì, Hạ Cầm có chút sợ sệt nói rằng. Dọc theo con đường đi tới, rất nhanh mọi người chu vi liền đều là màu đỏ hoa hồng. Hoàn toàn không nhận rõ đông nam tây bắc, rồi cùng thân ở trong biển hoa như thế. Bốn phương tám hướng đều là giống nhau, phía trước có tình huống, cảm nhận của ta bị che đậy, Nhạc Chính Lăng Hương nói rằng. Đoạn Thu nghe xong để tất cả mọi người lấy ra vũ khí bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối đột phát tình. Huống, đi tới một khoảng cách, mọi người phát hiện con đường đến phần cuối, mà trước mặt nhưng là một cái vòng tròn hình bãi cỏ. Bãi cỏ phi thường sạch sẽ, mà bãi cỏ trung tâm nhưng là một cái bán thủy tinh trong suốt quan tài. Nhạc Chính Lăng Hương nhận biết một hồi nói rằng, không có hơi thở sự sống, Đoạn Thu nghe xong cẩn thận cùng Mộ Dung Linh cẩn thận từng ly từng tí. Một đi tới, xuyên thấu qua quan tài thủy tinh phát hiện bên trong dĩ nhiên nằm một trắng nõn khô lâu. Khô lâu ăn mặc mỹ lệ áo đầm, nhìn dáng dấp hẳn là một tên cô gái. Này không biết chết rồi bao lâu, đều biến thành khô lâu, Hạ Cầm nhìn sau nói rằng. Trong quan tài khô lâu đều biến thành khô lâu, tự nhiên không gặp nguy hiểm. Có điều tại sao nơi này là đều là hoa hồng a, hơn nữa trung gian dĩ nhiên là một cái đẹp đẽ quan tài. Đoạn Thu thu hồi tử huyễn ở trên quan tài tìm tòi lên. Muốn tìm được cơ quan loại hình, ai biết dĩ nhiên thật sự tìm tới cơ quan. Có điều cũng chưa hề mở ra quan tài. Quan tài chưa hề mở ra có điều nhưng đem Đoạn Thu ngón tay cho đâm một hồi. Một giọt máu tươi lặng lẽ nhỏ ở trong chỗ lõm. Có điều trong nháy mắt liền biến mất rồi. Đoạn Thu phản xạ có điều kiện thu cánh tay về. Sau đó không nói gì nói rằng. Phía trên này dĩ nhiên có sức mang rô. Các ngươi cẩn thận chớ bị đâm tới. Ở xung quanh tìm một vòng cũng không có phát hiện cái gì vật. Có giá trị, không có cách nào mọi người không thể làm gì khác hơn là rời khỏi nơi này. Ngay ở Đoạn Thu mấy người đi không lâu sau, Đoạn Thu trước trong lúc vô tình thấp một giọt máu tươi dĩ nhiên từ trên quan tài thẩm thấu đi. Vừa vặn nhỏ ở màu trắng khô lâu đỉnh đầu, qua có chừng mấy chục giây tả hữu, màu trắng khô lâu tay phải hơi nhúc nhích một chút, ở hoa hồng trong biển hoa cái gì đều không có tìm được. Có điều mọi người nhưng quay chụp không ít bức ảnh, mọi người cùng Đoạn Thu cùng nhau đều phi thường hài lòng. Chúng ta đi tìm dị hình xào huyệt đi, Hạ Cầm đề nghị nói rằng. Đoạn Thu nghe xong lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Có thể, bất quá chúng ta ăn cơm trước, buổi chiều ở đi tìm Ani thả ra dạ oanh chiến cơ. Sau đó mọi người đem sáng sớm đạt đến món ăn dân dã ở dạ oanh chiến cơ trong phòng bếp làm thành. Cơm nước, tất cả mọi người ăn no sau mới tiếp tục xuất phát. Có dạ oanh chiến cơ hỗ trợ, rất nhanh sẽ tìm tới dị hình xào huyệt. Nhạc Chính Lăng Hương điều tra một hồi mới nói, là một cấp một dị hình xào huyệt, bên trong chỉ có 4 cái lãnh chúa dị hình. Không có thể hình to lớn dị hình, Lâm Tiên Nhi nghe xong trực tiếp cho gọi ra giáp máy nói rằng. Đơn giản như vậy, chúng ta trực tiếp trên đi, trước mọi người đối phó dị hình xào huyệt bên trong ít nhất đều là có. Mấy chục con lãnh chúa dị hình, hơn nữa dị hình phi long loại hình nhiều vô cùng, mà cái này xào huyệt bên trong dĩ nhiên chỉ có 4 con dị hình. Tuy rằng phổ thông dị hình rất nhiều. Thế nhưng đối mọi người không tạo thành được uy hiếp, hoàn toàn có thể trực tiếp đột tiến đi giải quyết, nếu cái này xào huyệt như thế món ăn, như vậy cũng không cần lập ra kế hoạch, tất cả mọi người đều tiến vào giáp máy, sau đó trực tiếp từ chính diện tiến vào dị hình xào huyệt. Lượng lớn dị hình từ xào huyệt bên trong đi ra ngăn cản. Có điều đều bị rất nhanh giải quyết. Mọi người thực lực không phải quân đoàn trưởng chính là tiếp cận quân đoàn trưởng cấp bậc. Như vậy một đội ngũ giải quyết phổ thông dị hình thực sự là quá đơn giản. Chỉ là Philomena một người liền có thể một mình đối mặt mấy trăm con dị hình vây công. Huống hồ là ở hang động loại này nhỏ hẹp địa phương. Chỉ cần công kích trước mặt là tốt rồi. Đẩy mạnh tốc độ không phải rất nhanh. Có điều phi thường ổn định. Dọc theo đường đi dị hình thi thể cũng có thể vặt hái một hồi. Ngược lại mọi người cũng không vội vã giải quyết dị hình xào huyệt. Trước tiên cho mình định vị tiểu mục tiêu, tỉ như thu gom bút thú các, điện thoại di động bản linh, hết chương.